sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 13 giờ 13, ai nói cô ấy xấu xí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô hạ cánh vào hệ thống giám sát của câu lạc bộ đêm, cô phát hiện ra rằng tất cả các giám sát về đêm đó đã được xóa tựa theo trí nhớ kiếp trước. Biết Tống Thanh Vi có mèo vờn chuột với ông chủ quán đêm kia, cô lại xâm nhập vào máy tính của ông chủ câu lạc bộ đêm. Không chỉ phát hiện tối hôm đó Tống Thanh Vi cùng những người đó thương lượng làm thế nào hãm hại cô, còn phát hiện một tấm ảnh giường của Tống Thanh Vi ở quán đêm. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy quần áo nam nhân, rất hiển nhiên, gia giáo như Tô Vân Giật rất nghiêm chính là không có khả năng tiến vào nơi như câu lạc bộ đêm, cho nên nam nhân bên cạnh nàng hẳn là những người khác. Tống Nam Khê đem chứng cứ tìm được làm sao lưu trên máy tính, mà lúc này Vister cũng chuẩn bị kiểu tóc cho cô. Mái tóc của cô vốn đen nhánh mềm mại, hơi xoăn một chút, mà chiếc váy trắng vốn bình thường lại đơn giản trên người cô cũng bị anh cắt may một chút, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp của Tống Nam Khê. Thay đổi như vậy, làm cho cả người nàng đẹp từ đầu đến chân đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Hắn cũng nhìn thấy tài liệu Tống Nam Khê vừa mới sao lưu, liền thuận miệng hỏi. Thứ này có phải muốn đặt trong tiệc đính hôn hay không? Có muốn tôi giúp cô không? Tống Nam Khê nghe nói nhìn anh một cái, không trả lời lời hắn, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia sắc bén. Chúng ta trước kia gặp qua, Vister bị ánh mắt sắc bén của Tống Nam Khê nhìn đến cả người đều khẩn trương lên, nuốt nước bọt, lúc này mới nói. Cô chưa từng gặp ta đã gặp qua ngươi, mấy năm trước. Thấy Tống Nam Khê vẫn nghi hoặc như trước, hắn lại nhắc nhở. Ngươi còn nhớ cái tên Lục Chỉ không? Tống Nam Khê được hắn nhắc nhở, lúc này mới có chút ấn tượng. Khi đó khi cô đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài tùy tiện xem một buổi trình diễn thời trang, vừa vặn Lục Trì chính là thí sinh dự thi lần đó, đều là người Hoa, Tống Nam Khê đối với anh ấn tượng sâu sắc một chút. Nhưng lần đó, anh bị người của quốc gia hát đẩy ra khỏi vị trí, cuối cùng không thể lọt vào trận chung kết. Cô nhớ rõ lúc mình đi ra, đụng phải một người trốn trong góc vụng trộm khóc, người kia chính là Lục Trì. Khi đó nàng còn có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua, cảm thấy người lớn như vậy có gì to tát, bị người đoạt thứ tự cố gắng lần sau đoạt lại là được. Lúc ấy cô cũng không biết thế nào, liền tiện tay tài trợ cho Lục Trì một khoản tiền, bảo anh đăng ký vào trường học tiếp tục học tập thực hiện ước mơ. Cũng bởi vì số tiền của Tống Nam Khê, khiến Lục Trì tham gia trình diễn thời trang sau đó, nhất cử nhất động giành được quán quân. Lục Trì cũng trải qua nhiều lần hỏi thăm, mới rốt cục nghe được tin tức người quyên góp tiền cho mình. Trong một trận đấu Tống Nam Khê tham gia, anh nhìn thoáng qua từ xa, cũng chính là cái liếc mắt này, khiến cho hắn đến nay khó quên. Tống Nam Khê không biết chính là, năm đó Lục Trì chạy ra nước ngoài tham gia trình diễn thời trang là mang theo di nguyện của mẹ mình, khi đó hắn tiêu hết tiền trên người mình, lại không thể thăng cấp, lúc này mới trốn ở góc vụng trộm khóc. Cũng là số tiền của Tống Nam Khê, khiến Lục Trì một lần nữa lấy lại hy vọng, cũng mới thành tựu thành tích của hắn hôm nay. Cho nên Tống Nam Khê ở trong lòng anh giống như một tia sáng, so với cái gì cũng quan trọng hơn. Một khắc nhìn thấy cô lần nữa, anh cơ hồ kích động đến sắp khóc, cho dù là nói chuyện với cô cũng khó nén được khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nam Khê biết thân phận của hắn, cũng yên tâm đem chuyện này giao cho hắn làm. Cô đi ra khỏi phòng nghỉ riêng của Lục Trì, liền nhấc chân đi về phía yến hội. Vừa rồi Lục Trì tạo dáng cho cô cũng không để ý tới. Nhưng lúc này, dọc đường đi gặp người nhìn thấy cô đều nhịn không được quay đầu lại. Tống Nam Khê đương nhiên tin tưởng bàn tay của nhà vô địch sâu thời trang, ngay cả nhìn cũng không cần nhìn. Bên yến hội, Tống Thanh Vi rốt cục cũng làm tốt tạo hình, so với Tống Nam Khê, tạo hình của cô bình thường hơn nhiều, hơn nữa khuôn mặt trẻ con mập mạp của cô, nhiều nhất chỉ có thể tạo ra một phong cách đáng yêu một chút. Mà lúc này trong yến hội, trên mặt Tống gia cùng Tô gia đều lộ ra ý cười đang nghênh đón tân khách. Chờ sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, lễ đính hôn cũng bắt đầu. Lúc này bên cạnh bàn tiệc có đặt camera, còn có đội ngũ quay phim chuyên nghiệp, muốn ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc này. Tống Thanh Vi khoác cánh tay Tô Vân Giật đứng trên đài cười đến vẻ mặt hạnh phúc, ngồi ở bàn gần sân khấu nhất chính là người Tống gia cùng Tô gia. Tất cả mọi người nhìn về phía đài, vẻ mặt chúc phúc. Tống Chính Thành và Hoắc Tâm Lan nhìn bộ dáng hạnh phúc của con gái mình, cũng rất vui vẻ cho nàng. Tống Hoài Uyên và Tống Hoài Nam thì ngồi bên cạnh bọn họ, mấy ca ca khác của Tống Nam Khê đều bởi vì có việc không kịp chạy tới, nhưng cũng đều đưa lên chúc phúc cùng lễ vật, có thể thấy được bọn họ đối với muội muội Tống Thanh Vi này có bao nhiêu sủng ái. Tống Thanh Vi vốn tưởng rằng hôm nay sẽ bởi vì Tống Nam Khê xuất hiện mà làm cho tiệc đính hôn xuất hiện biến cố gì, không nghĩ tới tiệc đính hôn sắp kết thúc cũng không nhìn thấy bóng dáng Tống Nam Khê, trái tim vẫn luôn sách cũng vững vàng rơi xuống. Hiện tại người khoác tay Tô Vân Dật chính là nàng, hôn nhân này của các nàng xem như đã đính, về sau nàng chính là vị hôn thê của Tô Vân Dật, Tống Nam Khê nàng cái gì cũng không là. Nàng cũng chính là vận khí tốt có thể bị Vister nhìn trúng, nàng cho dù có xinh đẹp đến đâu thì thế nào? Tô Vân Dật cuối cùng cưới còn không phải là mình sao? Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Tống Thanh Vi càng thêm sáng lạn. Nhưng đúng lúc này, một bóng người chậm rãi đi về phía vị trí giữa yến tiệc, đứng ở trước đài, nhìn về phía Tống Thanh Vi cùng Tô Vân Dật cười nói. Xin lỗi, bởi vì chuẩn bị lễ vật cho nên đến trễ, chúc mừng muội muội đính hôn thành công, hy vọng ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi ngươi có thể thích. Tất cả khách khứa trong bữa tiệc lúc này ánh mắt đều nhìn về phía Tống Nam Khê, lúc này Tống Nam Khê mặc một chiếc váy trắng thắt eo. Váy trắng bởi vì thiết kế và sửa đổi của Vister đem dáng người của cô hoàn mỹ bày ra, có vẻ gợi cảm lại quyến rũ. Hơn nữa gương mặt tuyệt mỹ của cô, ánh mặt trời màu vàng đúng lúc từ trên đỉnh đầu cô nhẹ nhàng chiếu xuống, giống như là trên người cô mạ một tầng ánh sáng, đẹp đến không chân thật. Khi nghe nàng xưng ngút Tống Thanh Vi, mọi người lúc này mới biết được thì ra đây chính là nữ nhi lớn của Tống gia đón từ nông thôn về. Người ta rõ ràng đẹp đến chân trời. Sao ai nói nàng xấu? Hôm nay Tống Thanh Vi vốn là nhân vật chính, nhưng Tống Nam Khê vừa ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cô, thán phục khen ngợi, tất cả những lời khen ngợi đều không đủ để hình dung cô hôm nay. Trời ạ, nhan sắc này phóng mắt ra trong giới giải trí cũng không tìm ra người thứ hai, quá đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải nói cô ấy không chỉ xấu xí, còn không biết kiểm điểm sao? Nhìn cô ấy cũng không phải người như vậy sao? Không chừng chính là có người ghen tị với bộ dạng xinh đẹp của cô ấy, mới bịa đặt cô ấy. Trong lúc nhất thời tất cả lời khen ngợi không chút siêu cạp rơi vào trên người Tống Nam Khê, Tống Thanh Vi tức giận cắn môi, đôi mắt gắt gao trừng mắt nhìn Tống Nam Khê. Sau khi Tống Nam Khê xuất hiện, thần sắc Hoắc Tâm Lan càng ngày càng khó coi. Cô không ngờ Tống Nam Khê xuất hiện ở đây thì thôi, còn đột nhiên trở nên đẹp như vậy. Đem danh tiếng của con gái cô hoàn toàn phủ xuống. Hoắc Tâm Lan thấy vậy, nổi giận đùng đùng đứng lên, đi về phía Tống Nam Khê, muốn kéo cô đi. Cách chương.